Bạn gái của tôi là zombie. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lầu đưa mắt nhìn Lăng Mặc ba người rời đi. Vương Lẫm khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Lần này xem ngươi hướng chỗ nào chạy. Mà ở sau lưng nàng, Tống Thiên lại có chút đau đầu vỗ vỗ đầu. Ngươi ở trên người hắn động tay động chân chứ? Ai cần ngươi lo? Vương Lẫm rất không khách khí chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó giảo hoạt mở chừng hai mắt. Ngươi không giúp ta, ta tự có biện pháp. Lúc này đi ra Ngân Hạnh cư xá Lăng Mặc cũng không biết. Vương Lẫm lặng yên không một tiếng động ở trên người mình để lại một cái nho nhỏ ký hiệu. Cho đến đem cái này người sống sót doanh địa xa xa để tại đằng sau. Lăng Mặc mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tự tay ở trên trán lau một cái. Phóng tới trước mắt xem xét. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mà một bên Sana, hai mắt cũng mơ hồ mọc lên một tia huyết quang. Muốn vững vàng ngăn chặn Sana. Thật sự quá khó khăn. Sana, ngươi bây giờ rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống a hát? Lăng Mặc thật sâu nhìn Sana liếc. Đang cùng Vương Lẫm gặp mặt trong nháy mắt. Sana cảm xúc thoáng cái xuất hiện ba động. Nếu như không phải Lăng Mặc cường hành đưa nàng điều khiển ở. Đoán chừng lúc ấy sẽ lộ ra chân ngựa. Hiện tại xem ra, quyết định của mình vẫn còn quá gấp gáp. Bất quá từ kết quả đến xem, vẫn là tất cả đều vui vẻ đấy. Dàn xếp tốt rồi Lưu Vũ Hào. Lại bỏ rơi Vương Thành cái này gánh nặng. Hiện tại Lăng Mặc bên người, cũng chỉ còn lại có hai cái nữ zombie. Diệp Luyến cùng Sana, một cái là đang tiến hóa phải càng ngày càng mạnh biến dị zombie. Cái khác là như cũ bảo lưu lấy một điểm lý trí cuối cùng. Ở vào zombie cùng người bình thường phân liệt trạng thái. Cái này còn thật là khiến người ta bất tỉnh tâm a hát. Bất quá một phương diện khác. Không có người khác ở đây. Lăng Mặc tâm tình lại dễ dàng một ít. Có người bên ngoài ở, năng lực của hắn luôn không thể hảo hảo phát huy tác dụng. Nhưng bây giờ chuyện trọng yếu nhất. Không phải lập tức đi săn thú biến dị zombie. Mà là tìm thích hợp điểm dừng chân. Giống như tam trung cư xá cái loại địa phương đó. Là tuyệt đối không thích hợp. Một khi Diệp Luyến nuốt chửng vi khuẩn chất gieo. Bắt đầu tiến hóa. Mình cũng sẽ bị mãnh liệt ảnh hưởng. Đến lúc đó nếu như nữa gặp phải hôm nay buổi sáng việc này. Đoán chừng mình liền chỉ còn nước chờ chết. Cho nên cái này điểm dừng chân. Nhất định phải ẩn núp. Sờ lên trong ngực vi khuẩn chất gieo. Lăng Mặc nở một nụ cười. Mang theo Diệp Luyến cùng Sana một đường chạy chậm. Rất nhanh sẽ quẹo vào một đầu vắng lạnh đường phố. Chung quanh đây hoàn cảnh. Lăng Mặc cũng không quen thuộc tất. Bất quá hắn biết dọc theo loại này đường phố. Nhất định có thể tìm được nơi thích hợp. Dù sao ở vào phồn hoa khu vực. Cái này hai bên đường phố đều là cửa hàng. Thượng diện thì là trụ trạch lâu. Thỉnh thoảng sẽ đụng phải zombie. Bất quá có Diệp Luyến ở phía trước mở đường. Zombie ở còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống đã bị đánh ngã. Nhưng Lăng Mặc cũng không còn lớn mật đến liền như vậy nghênh ngang trên đường hoảng du. Hắn rất là chú ý cẩn thận núp ở bóng tối trong đó. Chậm rãi tiềm hành lấy. Nơi này nơi thích hợp ngược lại không phải là không có. Nhưng khoảng cách Ngân Hạnh cư xá quá gần. Đối với Lăng Mặc mà nói vẫn còn có chút không quá an toàn. Đối với những người khác mà nói. Giống như vậy người sống sót doanh địa không thể nghi ngờ là cái tuyệt cao chỗ tránh nạn. Nhưng đối với Lăng Mặc mà nói. Đồng thời thao túng hai cái zombie xen lẫn trong một đại đám người trong đó. Cái này so với cùng zombie chiến đấu còn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Thông qua được con đường này về sau. Một cái quảng trường liền xuất hiện ở Lăng Mặc trước mắt. Cái này mới tu kiến quảng trường Lăng Mặc ngược lại là đã tới mấy lần. Bốn phía đều là cửa hàng. Thậm chí còn có một tòa khách sạn. Lăng Mặc xa xa quan sát trong chốc lát. Đem mục tiêu ổn định ở ven sông một tòa nhà có hai tầng lầu nhỏ bên trên. Lầu nhỏ tầng dưới chót là một gian cửa hàng. Mà lầu hai thì là một nhà quán trà. Lăng Mặc nhìn chúng là... Thông hướng quán trà thang lầu rất hẹp, hơn nữa còn có một cái cửa sắt dùng để triệt để đóng cửa. Tăng thêm cùng bên cạnh lầu nhỏ tầm đó cũng có khoảng cách. phía sau lại là một cái nhàn nhạt sông nhỏ. Dù là bị vây lại rồi, cũng có cơ hội bỏ trốn. Quan trọng nhất là, vị trí của nó tương đối vắng vẻ. Nhìn về phía trên thật sự có chút không bắt mắt. Chậm rãi sờ xuống lầu dưới về sau. Lăng Mặc vốn là để cho Diệp Luyến tiến nhập lầu một trong cửa hàng. Không ngoài sở liệu, cửa hàng này trong còn có hai cái zombie. Bất quá những thứ này bình thường zombie cũng không chủ động công kích Diệp Luyến. Mà Lăng Mặc sau khi suy nghĩ một chút, cũng không có giải quyết bọn họ. Lưu lại hai cái biến dị zombie. Cho dù bất quá người sống sót đi qua từ nơi này, cũng không nghĩ ra trên lầu sẽ có người ở đi. Sana đương nhiên cũng sẽ không khiến cho cái này hai chỉ zombie chú ý của. Ngược lại là Lăng Mặc nín thở. Đang thao túng Diệp Luyến tận lực chế tạo ra một cái tiểu động tĩnh. Hấp dẫn lực chú ý của bọn họ về sau. Liền nhanh chóng lên lầu. Lúc này Sana đã tại trong quán trà tìm tòi một lần. Tổng cộng phát hiện 3 con zombie. Trong đó 2 cái bị nàng nhanh chóng Giota ết chết. Mà còn dư lại một cái cũng tại phát hiện Lăng Mặc về sau điên cuồng mà đánh tới. Trà này bên trong quán chướng ngại vật phần đông. Zombie động tác khó tránh khỏi bị ngăn trở. Hắn mới vừa bị một chương khay trà ngăn trở đường đi. Sana cũng đã từ phía sau vượt qua. Trường đao chợt xuống đâm một cái. Loại phương thức công kích này. So với Sana có được tự bản thân ý thức lúc biểu hiện ra cường hoành đao pháp. Nhưng còn kém xa. Bất quá thắng ở tốc độ nhanh hơn. Lực lượng cũng càng hung mãnh. Một đao kia thống hạ đi. Trực tiếp đem cái này zombie đút lạnh thấu tim. Kỹ xảo cố nhiên trọng yếu. Nhưng lúc thực lực bản thân đạt đến một cái tiêu chuẩn lúc. Ngược lại là loại này trực lai trực khứ phương thức công kích càng làm cho người ta sợ hãi thán phục. Hơn nữa Lăng Mặc mơ hồ cảm thấy. Cái gọi là biến dị. Chính là làm cho nhân loại hoàn toàn bị bản năng chỗ lái. Thân thể tiềm năng cũng bởi vậy đạt được kích thích. Nhưng thiếu sót cũng bởi vậy càng rõ ràng hơn rồi. Đó chính là bọn họ không hiểu được cái gì gọi là chiến thuật. Cũng không biết cái gì là tiến thối có căn cứ. Tỉ như Sana ý thức thanh tỉnh lúc. Lăng Mặc đánh chết zombie lúc biểu hiện khả năng mạnh hơn nàng. Nhưng nếu như hai người đối kháng. Lăng Mặc liền chưa chắc là Sana đối thủ rồi. Hắn mặc dù các phương diện cũng được tăng lên. Nhưng chiến đấu của hắn kỹ xảo đều là ở trong thực chiến lục lọi ra tới. Cùng Sana đao pháp căn bản không thể so sánh. Mà biến dị sau Sana mặc dù cấp cảm giác của con người mạnh hơn. Nhưng Lăng Mặc lại cảm thấy. Nếu như là đối mặt cái trạng thái này Sana. Mình coi như đánh không lại. Nhưng muốn né tránh công kích cũng rất dễ dàng rồi. Về phần tiến hóa. Tiến hóa mới là để cho zombie chân chính trở nên mạnh mẽ đích căn bản. Diệp Luyến đi ngang qua tiến hóa về sau. Tự ra phát hiện một tia ý thức nảy sinh. Biến dị có lẽ chỉ là làm cho nhân loại triệt để trở thành quái vật. Nhưng tiến hóa lại sẽ bị zombie biến thành có lý trí quái vật. Một cái thị huyết, khát máu, quái vật đã nhận được lý trí. Sẽ biến thành như thế nào kinh khủng cỗ máy Giota ết chóc. Bất quá ý nghĩ này chỉ là ở Lăng Mặc trong nội tâm chợt lóe lên. Cũng không có bị hắn tóm lấy. Bởi vì sự chú ý của hắn rất nhanh sẽ chuyển rời đến trước mắt hơn sự tình khẩn yếu bên trên. Ở quán trà trong quầy tìm kiếm trong chốc lát. Lăng Mặc từ bên trong đã tìm được một bả khóa lớn. Phải là dùng để khóa phía dưới kia phiến cửa sắt. Thao túng Diệp Luyến xuống dưới khóa cửa về sau. Lăng Mặc lại để cho Sana đi theo mình cùng một chỗ. Đem các loại zombie từng cái từ cửa sổ ném ra ngoài. Ném đến tận phía sau trong nước sông. Còn trên đất vết máu. Chỉ có thể làm như không nhìn thấy rồi. Trong quán trà mặc dù không có giường chiếu. Nhưng còn nhiều mà hai người ngồi trong diễn đàn người trả lời bài viết thứ nhất. Miễn cưỡng cũng có thể cố qua xuống. Khóa kỹ cửa phòng. Lại dùng một ít nặng nề đồ dùng trong nhà đem đầu bậc thang phá hỏng về sau. Lăng Mặc lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười. Lấy ra trong ngực vi khuẩn chất gel. Bất quá cái này chất gel vừa lấy ra. Lăng Mặc biểu tình nhất thời liền trở nên hơi quỷ dị. Đây là có chuyện gì? Cách chương.